Chương 2078, Long Quân trọng thương. Không có thật sự đối mặt 12 chư thiên thần sát đại trận, người vĩnh viễn DU sẽ không biết đại trận này đến tột cùng mạnh đến mức nào, giống như là lúc này Âm Ti thái tử, nguyên bản coi chính mình lấy chúng sinh một chút sức sống tạo thành pháp kiếm đủ để ứng phó tất cả ngoại địch, nhưng chân chính đối mặt với 12 chư thiên thần sát đại trận thời gian, mới sẽ biết mình đến tột cùng có cỡ nào nhỏ bé, đối mặt với che khuất bầu trời người khổng lồ, thậm chí ngay cả động thủ dũng khí cũng không có. Thật mạnh, thật sự thật mạnh, đây là Âm Ti thái tử sau cùng một cái ý nghĩ. Tiếp theo liền thấy cái kia pháp kiếm vỡ mở, Âm Ti thái tử cả người ở bữa lớn bên dưới hóa thành cho tàn, một cái đối mặt đều không chi ưu được cờ nư a vũ. Âm Ti thái tử chân thân gây dựng lại, lúc này người khổng lồ kia phủ thứ nhì đầu đã lần thứ hai vung vẩy hạ xuống, phảng phất là khai thiên tích địa. Nghiệp chứng a, không biết bao nhiêu hồn phách chết oan chết uổng ngọc thạch lao tổ che mắt, tất cả những thứ này tội nghiệt, có một phần của ngươi. Ngọc Độc Tú nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, chỉ thấy cái kia búa lớn lướt qua, chơ y long đờ ơ tờ lơ, pháp tác phá diệt, vô số quỷ hồn hồn phi phách tán, trong nháy mắt bị đại trận hấp thu. Sau đó cái kia 12 ma thần đại trận giống như là một cái cối xay thịt giống như vậy, đem cái kia vô số ba hồn bảy vía lung tung tổ hợp, đầu thai vào dương thế ma thần tộc bộ hạ bên trong. Những này man tử đúng là thông minh một lần, đem cái kia vô số hồn phách tùy cơ tổ hợp, cũng không có vấn đề kiếp trước và kiếp nào y. Tự nhiên cũng sẽ không có nhiều như vậy nhân quả gút mắc. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, kỳ thực lúc đó chính mình thiết kế lục đạo luân hồi thời gian, cũng đã nghĩ đến điểm này, đem lục đạo luân hồi biến thành một cái máy trộn bê tông, hết thể hồn phách hồn phi phách tán, sau đó một lần nữa tổ hợp chuyển thế đầu thai. Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo ý cười, không nghĩ tới, ta cho tới nay đều ở khổ sở suy nghĩ vấn đề, đáp án ngay ở trước mắt ta, mà ta xưa nay đều chưa từng nhìn thấy. Ngọc Thạch Lao Tổ bị Ngọc Độc Tú nụ cười sợ hãi đến sợ hãi. Mỗi lần nhìn thấy Ngọc Độc Tú như vậy nụ cười, chuẩn không có chuyện tốt, định là có người lại phải xui xẻo. Lao Tổ làm sao đối xử Cẩm Lân? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ. Ngọc Thạch Lao Tổ nghe vậy sững sờ, Cẩm Lân người này thật không đơn giản, ngư dược long môn mà thành đạo, không phải có cơ duyên lớn, đại nghị lực không thể, Cẩm Lân không đơn giản a, đây là phí lời. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, không nghe Ngọc Thạch Lao Tổ rông dài, mà là yên lặng suy tư về trước mắt việc. Âm Ti bên trong đánh hỏng bét. Quỷ tử bị một búa đầu đánh cho tạm thời mất đi sức tái chiến, mắt thấy phủ thứ nhì đầu lại muốn phách chặt xuống, long tộc các vị cường giả nhất thời cũng lên, Đông Hải Long Quân rít lên một tiếng, hóa thành to lớn thân rồng, vận chuyển Long Châu hướng về người khổng lồ đánh tới. Các vị Long Quân theo sát Đông Hải Long Quân phía sau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ma thần lảo đảo một cái, bị bốn cái thần long trộn suýt chút nữa ngã trồng vó, đứng mũi chịu sào Đông Hải Long Quân trong nháy mắt bay ra ngoài, cả người bị chém thành hai khúc, Long Châu ảm đạm. Điểm điểm vết dạn nước lưu chuyển bất định. Đại ca ngươi chẳng lẽ là gặp ma chướng, đây là Âm Ti sự tình, ngươi nổi điên làm gì, liều cái gì mệnh? Nam Hải Long Quân tự người khổng lồ trên chân trái bốc ra, hóa thành hình người đỡ mặt như giấy vàng Đông Hải Long Quân. Khao y điểm điểm kim huyết chậm rãi tự Đông Hải Long Quân trong mì hệ NG chẳng ra, vết rách đạo đạo Long Châu bị Đông Hải Long Quân nuốt vào trong bụng, Đông Hải Long Quân trong đôi mắt tràn đầy mê man, đúng nha rõ ràng là Âm Ti sự tình, ta vì sao như vậy liều mạng? Phụ vương Ngao Nhạc hóa thành nguyên hình, xuất hiện giữa sân, nhào vào Đông Hải Long Quân trong lòng, nước mắt rơi như mưa. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, vi phụ bất quá là bị thương, không quan trọng, không quan trọng, tính dưỡng cái mấy trăm ngàn năm là tốt rồi. Đông Hải Long Quân xoa Ngao Nhạc đầu. Đông Hải Long Quân ở đây một búa dưới đầu, suýt chút nữa bước năm đó Hàn Ly cùng Ngọc Thạch góp chân, bị ma thần cho chân áp, chẳng trách Tứ Hải Long Quân như vậy lo lắng. Cẩm Lân tiến lên phía trước nói, đại ca hẳn là bị hóa điên. Làm sao cử chỉ điên rồ một loại liều mạng, chúng ta long tộc bây giờ nên nghỉ ngơi dưỡng sức, đại ca điên rồi phải không? Nhìn Cẩm Lân, các vị long quân không nói, nhìn quét bốn phía chém giết chiến trường, Cẩm Lân đem Đông Hải Long Quân tự Ngao Nhạc trong lòng báo ra đến, đại ca bị thương nặng, việc này không nên chậm trễ, vì ngăn cản thương thế mở rộng, ta trước tiên mang theo đại ca đi tới trong Đông Hải chữa thương, mấy người các ngươi trước tiên vào chiến trường ngăn cản ma thần bộ tộc, như là đã quyết định lấy lòng Âm Ti, đại ca lại trả giá như vậy đánh đổi. Há có thể bỏ dở nửa chừng. Lời này ngược lại cũng có chút đạo lý. Ba vị Long Quân gật gật đầu. Nam Hải Long Quân nói, mong rằng hiền đệ chăm sóc đại ca tốt, không nên cứ gọi đại ca thương thế chuyển biến xấu. Ba vị ca ca cứ việc yên tâm đi. Cẩm Lân sau khi nói xong, ôm Đông Hải Long Quân trong nháy mắt đi xa. Không biết vì sao, trong lòng đều là có một loại cảm giác không ổn. Bắc Hải Long Quân nhìn Cẩm Lân ôm lấy Đông Hải Long Quân đi xa, lộ ra vẻ nghiêm túc. Không thích hợp, vì sao không thích hợp? Chẳng lẽ là Hàn Ly tiện nhân kia muốn bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội đánh lén Tây Hải Long Quân? Trong mắt Hàn quang lấp lóe, đại ca chỉ là bị thương nặng mà thôi, cũng không phải hoàn toàn mất đi sức phản kháng, mặc dù là Hàn Ly tiện nhân kia đánh lén, chúng ta cũng có thể trong nháy mắt chạy tới, lui tiện nhân kia. Không biết được vì sao trong lòng tổng là bất an lượn lờ, tựa hồ tự lần từ biệt này, ngày sau huynh đệ người dưng, âm dương hai cách rô nở dê như Bắc Hải Long Quân khóc cười liên tục. Tiểu tử, ngươi này 12 chư thiên thần sát đại trận thật lợi hại, Long Quân đều có thể một đòn trọng thương, nếu không có chư thiên tinh thần đại trận khắc chế, này chư thiên vạn giới đã là ma thần tộc thiên hạ, có vô thượng cường giả đều phải bị Lưu Vong Ngọc Thạch lao tổ tạp ba miệng. Ngọc Độc Tú một đôi mắt lặng lặng quan sát hạ giới phong ba, đối với Ngọc Thạch lao tổ mắt điếc hai ngơ, một lát sau mới nói, lao tổ, ngươi nhìn Cẩm Lân làm sao? Nghe Ngọc Độc Tú câu hỏi, Ngọc Thạch lao tổ sững sờ, lời này có vẻ như trước Ngọc Độc Tú hỏi qua. Đang muốn mở miệng, Ngọc Độc Tú nói, chẳng biết vì sao, nhìn Cẩm Lân đem Đông Hải Long Quân ôm đi, trong lòng một luồng dự cảm không tốt đang ở bốc lên. Tiểu tử ngươi phát cái gì thần kinh? Cẩm Lân là Long tộc, là Đông Hải rồng thủ hạ huynh đệ, có thể có gì không ổn? Chẳng lẽ là Hàn Ly cái kia điên bà nương phải thừa dịp máy móc ra tay, ám hại Đông Hải Long Quân, đem đánh vào vô tận vực sâu không được siêu sinh? Ngọc Thạch lao tổ sức sở. Lao tổ, sau lưng bố trí người, không phải là anh hùng gây nên một trận hơi lạnh thổi qua. Hàn Ly mặt âm trầm đi vào, một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Thạch lão tổ. Lão tổ cũng là chư thiên vạn giới đại năng nhân vật, làm sao ở sau lưng tiếng người nói xấu? Nhìn Hàn Ly một bộ quần áo màu xanh lam đi vào đại điện, trong mắt hoa tuyết ấp ủ, Ngọc Thạch lão tổ ngượng ngùng nở nụ cười, đứng lên thoát ra đại điện. Các ngươi tán gẫu, lão tổ ta đột nhiên nghĩ lên còn có một ít chuyện phải xử lý. Hàn Ly đem Ngọc Thạch lão tổ ngồi qua làm nền gậy mở, băng tuyết phun trào, biên chế một tịch cái đệm, ngồi ở Ngọc Độc Tú đối diện. Ngươi nói, ta bây giờ có nên hay không ra tay báo thủ? Đây là của ngươi sự tình, làm sao tới hỏi ta? Ngọc Độc Tú cười yếu ớt. Hàn Ly một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi xưa nay túc trí đam mưu, chuyện này còn muốn ngươi vì ta tham mưu một hồi, làm sao không muốn đắm chìm trong cái kia hồ mị tử trong ôn nhu hương, liền bản cung cũng không để ý sao? Nơi nào? Ngọc Độc Tú cười khổ, ta nhìn cái kia Cẩm Lân tựa hồ có hơi không thích hợp, này chuyện báo thủ từ từ đi, không vội vàng được, Long tộc tất nhiên có biến. Ngươi chờ tin tốt lành chính là. Đột nhiên, Ngọc Độc Tú hơi nhướng mày, ta ngược lại tờ ra thiếu chút nữa đã quên rồi một chuyện, còn muốn đi tới một lần mới được. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đứng lên nhìn Hàn Ly, miệng hạ có hứng thú hay không theo ta đi tới một lần. Cũng tốt, ngược lại muốn xem ngươi có quỷ gì điểm quan trọng. Hàn Ly cười cợt. Dãy núi Côn Luân, xuất hiện hai bóng người, Hàn Ly một mặt nghi hoặc nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi dẫn ta đến Côn Luân Sơn làm cái gì? Dẫn ngươi đi gặp gỡ này Côn Lôn Sơn bên trong lớn nhất tạo hóa. Ngọc Độc Tú chậm rãi bước ra, tựa hồ xuyên qua rồi một phương thế giới kỳ dị. Hàn Ly theo sát phía sau, chỉ nghe gầm lên giận dữ, một con tre khuất bầu trời cự long giống lên một tiếng. Câm miệng! Ngọc Độc Tú quát mắng một tiếng. Cự long gầm rú trong nháy mắt ngăn chặn, biến thành nghẹn ngào, làm bộ đáng thương nhìn Ngọc Độc Tú. Hàn Ly cùng sau lưng Ngọc Độc Tú, nhìn cái kia tre khuất bầu trời Côn Lôn địa mạch, trợn mắt lên, thực sự là một phương không gian kỳ dị. Ta ở lâu Côn Lôn, lại không biết được Côn Lôn Sơn Hạ còn có huyền diệu như vậy, này long mạch sức mạnh đã không ke mở hơn vô thượng cường giả, chỉ cần có thể thoát khỏi Côn Lôn Sơn ràng buộc, liền có thể nhất phi trùng thiên, chứng đạo vô thượng. Ngọc Độc Tú chậm rãi đưa tay ra, đưa cho Hàn Ly một tấm óng ánh sắc mặt nạ, cho ngươi. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.